Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là trừng phạt đúng tội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết các thánh triều các thứ và nhiều thế lực đã đe dọa Phượng Hoàng Hoàng Triều, nhưng lại chưa có thế lực nào trực tiếp ra tay cả. Phần trước thì cự nhân quân của Phượng Hoàng Hoàng Triều còn xuất hiện ở các cái khu vực mà Bỉ Ngạn Đế Triều tiến hành vây quanh đối với cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem gọi là cái lực lượng này sẽ tạo ra tổn thất như thế nào cho Bỉ Ngạn Đế Triều. Ở trong tầm mắt bây giờ có hàng loạt hắc ảnh xuất hiện. Đương nhiên không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đám hắc ảnh này, nhưng lần trước ở mấy giây trước đó sử dụng thần niệm mới nhìn thấy, mà lần này đã xuất hiện trong tầm mắt. Điều này nói lên cái gì? Đó là khoảng cách giữa đôi bên đã áp sát rất gần. Hống. Giữa đám người Man di tộc truyền ra những tiếng gào thét hưng phấn và những tiếng thét chói tai. Không thể không nói để một bọn dã nhân như bọn họ, được gọi là dã nhân kỳ thực cũng có chút đạo lý. Nếu như là tu sĩ bình thường ở dưới các loại tình huống như vậy, tuyệt đối không phát ra loại âm thanh như thế. Ở trên mặt đất xuất hiện từng cái hố to, hơn 50 vạn cự nhân quân của Man di tộc. Ở trong ánh mắt tuyệt vọng của đám chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều đột nhiên dẫm đất vọt lên. Độ cao mà bọn họ bật lên, vọt thẳng vào trong không trung. Trong chớp mắt thì đám chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều này dường như sinh ra ảo giác. Đó là tất cả đại quân của Man di tộc đều biến mất ở trước mắt. Bọn họ đều tiến nhập vào hư không rồi biến mất không thấy. Nhưng rất nhanh thì bọn họ liền biết đây cũng không phải là ảo giác, mà là 50 vạn cự nhân quân của Man di tộc này đích thực biến mất trong chớp mắt. Nhưng rất nhanh bọn họ lại xuất hiện ở trong mây, trọn vẹn là 50 vạn người, đen nghịt một màn thân ảnh. Cộng thêm với thân ảnh to lớn phô thiên cái địa kia, giống như từng con chim lớn hạ xuống, oanh một tiếng. Có vạn người xuất hiện đầu tiên, rồi chốc lát lại rất nhiều người theo lỗ hổng ở phía bắc mà vọt vào. Giờ khắc này vừa vặn có hàng loạt chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều vọt tới lỗ hổng, cho nên hai bên hùng hằng va chạm vào nhau. Một màn này cực kỳ có sức đánh vào thị giác. Một phe là Man di tộc cao lớn uy mãnh, một phe thì là chiến binh thoạt nhìn nhỏ yếu đến không thể tả. Hai phe giống như nước lũ trùng kích, trong chớp mắt va chạm, bốn phía xuất hiện âm thanh, thiên địa giống như là mất đi âm thanh vậy, bên tai chẳng nghe được một đạo âm thanh nào. Ngay sau đó, xoẹt xoẹt, máu tươi bắn văng tung tóe. Ở ngay trên mặt đất, khu vực va chạm đã bị nhuộm thành một màn đỏ như máu. Thân ảnh của từng đạo chiến binh trong tay của Man di tộc bị xé thành mảnh nhỏ, không có một cỗ thi thể nào hoàn chỉnh. Đây không phải chỉ đơn giản là chết, nhất định nếu như mà không chết thì là bị xé rách ra. Vọn vẹn chỉ va chạm thôi thì đã có vượt qua 30 vạn chiến binh bị chi quân đội này của Man di tộc ép tới. Còn nguyên thần sau, thời điểm bọn hắn tử vong, nguyên thần căn bản là không kịp xuất hiện, tính cả nguyên thần đều bị xé thành từng mảnh. Cự Sơn Tiên Tôn, nguyên thần còn đang ở phía sau, khi hắn nhìn thấy một màn này thì trái tim run rẩy, toàn thân cũng run rẩy, từng đợt cảm giác lạnh buốt phát ra từ tận đáy lòng. Quá yếu rồi, chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều thực sự là quá yếu. Phải nói thực một câu là chiến binh của Man di tộc quá mạnh đi, là chiến binh của Đế Triều thì chất lượng của bọn họ so với các thế lực khác thì mạnh hơn một chút, cho dù là chiến binh của Thánh Triều cũng gần tương đương với chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều. Chỉ vất quá là về mặt số lượng sẽ nhiều lên ra gấp nhiều lần mà thôi. Như thế dĩ nhiên không thể nói chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều yếu được, mà là do Man di tộc quá mạnh, mạnh đến mức khủng bố. Nếu chỉ vỏn vẹn chỉ mạnh thì cũng thôi, nhưng sự tình đang phát sinh là gì đây? Mỗi một chiến binh tử vong đều bị xé thành mảnh vụn. Trong chớp mắt này, Cự Sơn Tiên Tôn không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được có chút thoải mái. Hắn nhớ tới một màn ở trong trí nhớ tinh thạch kia. Vô số tù sĩ hoàn hô, xúc động, la hét, để cho Man di tộc tự giết lẫn nhau, sau đó thì đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là đối phương đã chết cũng bị xé ra, như vậy thì mới xem như chiến thắng. Cái này tính là cái gì? Đây quả thực là một loại vặn vẹo tâm tính đi. Mà giờ khắc này tình huống ấy lại phát sinh trên thân đám tù sĩ. Man di tộc mang theo lửa giận ngứt trời và cửu hận, xông tới. Mỗi một tù sĩ chết trong tay bọn họ đều phải bị xé xác ra. Cái Man di tộc này, Cự Sơn Tiên Tôn thống khổ tự nói, lấy cửu hận của bọn hắn đối với nhân loại. Không, bọn hắn hẳn cũng là nhân loại. Phải nói là lấy cửu hận của bọn hắn đối với tù sĩ thì đã đạt tới một trình độ không cách nào tưởng tượng nổi. Phượng Hoàng Hoàng Chủ, bản tôn bội phục ngươi, cái chủng tộc cuồng bạo dã man như thế mà cũng có thể bị ngươi thuần phục để cho ngươi sử dụng. 300 vạn chiến binh của Bỉ Ngạn đế triều ta chết cũng không oan. Chẳng qua là sau đó bọn họ còn muốn giết bao nhiêu tu sĩ đây, bao nhiêu nhân mạng mới có thể rửa sạch đi kiều hận trong lòng họ. Tất cả những thứ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Cử Sơn Tiên Tôn đột nhiên bóp nát viên trí nhớ tinh thạch trong tay để nó trực tiếp hóa thành bột phấn. Hắn biết là mình không thoát ra được, có giữ lại miếng trí nhớ tinh thạch này cũng vô dụng. Sư một tiếng, nguyên thần lao ra tới trước mặt của địch mông. Cự Sơn Tiên Tôn hé miệng, nhấc lên nụ cười dữ tợn. Sau đó nguyên thần hắn cấp tốc phồng lên càng lúc càng lớn. Người muốn tự bạo sao? Ánh mắt của địch mông sáng lên, vậy mà giang tay ra, chộp thẳng đến Cự Sơn Tiên Tôn. Người sau kẽ giật mình, lửa giận sôi trào. Loại động tác này của địch mông là tổn thương đến tôn nghiêm của hắn. Một vị tiên tôn cảnh tự bạo, cho dù tu vi rớt xuống chỉ còn có tam giai tiên tôn thì cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cái tên này đã cuồng vọng đến trình độ như vậy sao? Mới theo Phượng Hoàng Hoàng chủ được bao nhiêu ngày, liền đem cái thái độ hung hăng cản quấy kia đều học được rồi. Chết đi cho bản tôn. Cử Sơn Tiên Tôn phát ra câu gào thét cuối cùng trên đời. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh của địch mông vọt tới đem Cử Sơn Tiên Tôn ôm lấy. Oanh một tiếng, tiếng nổ thao thiên chấn động ra. Uy lực của tam giai tiên tôn cảnh tự bạo có thể coi là khủng bố. Gợn sóng từ nguyên thần của Cự Sơn Tiên Tôn cấp tốc tiêu toán, là người đứng mũi chịu sào. Địch mông lại còn lấy nguyên thần đấy ôm lấy nữa, thân thể hắn tiếp cận với chiều cao 10 mét cũng phải hung hăng chấn động, phốc một tiếng, muốn nhịn mà nhịn không được, có một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của địch mông phun ra, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ như thế mà thôi. Uy lực tự bạo sinh ra, tựa hồ toàn bộ đều bị địch mông hấp thu. Địch mông nhận lấy thương thế cũng không nặng, chỉ vỏn vẹn để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mà uy lực của vụ tự bạo không có phát ra ngoài, không có làm bất kỳ một người nào khác của Man Di tộc bị thương cả. Một màn này để cho không ít chiến binh của Bỉ Ngạn đế triều đều trông thấy, bọn hắn kiếp sợ và không thể tin được. Con người co lại thành một điểm đen, sợ hãi trong lòng tựa như nước lũ, cấp tốc xông ra đem bọn hắn bao phủ lại. Đây chính là một vị tiên tôn cảnh cường giả tự bạo à, chỉ có ngần ấy uy lực thôi sao? Là do Cự Sơn Tiên Tôn quá yếu, hay là gia hỏa của Man Di tộc kia quá mạnh đây? Xoẹt. Căn bản không có nhiều thời gian cho bọn hắn suy nghĩ, thập vạn đại quân của Man Di tộc đã toàn bộ xông xuống. Toàn bộ phía bắc của lối ra đã bọn bị thân ảnh của bọn họ tàn phá, sau đó như một hồi thủy triều từ bốn phương tám hướng, hướng về phía chiến binh của Bỉ Ngạn đế triều mạnh mẽ ép tới. Những nơi đi qua, chân cụt tay đứt văng loạn, máu tươi rải xuống đất thành một mảnh đỏ thẫm. Hải Ngu Tiên Tôn là một vị lão ẩu, tuổi tác không biết là bao nhiêu, có người nói là đã vượt quá 300 vạn. Tuổi tác dài như vậy mới đạt tới ngũ giai tiên tôn cảnh thì tư chất của nàng thực sự là không đến đâu. Mà trên thực tế đúng là như vậy, tư chất của Hải Ngu Tiên Tôn chỉ có thể nói là hàng trung đẳng mà thôi. 50 vạn năm trước tu vi của nàng mới vỏn vẹn là tiên hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi, mục tiêu đời nàng của nàng chính là tiên tôn cảnh, còn tiên đế cảnh thì cho tới bây giờ nàng không dám hy vọng xa vời. Là Bỉ Ngạn đế triều đã cho nàng cuộc sống tân sinh. Ở trên tu vi tiên hoàng cảnh đỉnh phong, Hải Ngu Tiên Tôn đã trọn vẹn ngây người 30 vạn năm mà không thể tìm thấy con đường trèo lên tiên tôn cảnh. Là Bỉ Ngạn đế triều đã mạnh mẽ đem tu vi của nàng chất chồng đến tiên tôn cảnh, đương nhiên bản thân nàng cho là vậy. Trên thực tế thì nàng ở đỉnh phong tiên hoàng cảnh chìm đắm mấy chục vạn năm cũng coi như nước chảy thành sông. Bỉ Ngạn đế triều cho nàng trợ giúp chỉ có thể nói là một cơ hội và thời cơ đột phá. Mà sau khi đạt đến tiên tôn cảnh, Hải Ngu Tiên Tôn tu vi lại tăng nhanh như gió. 50 vạn năm đã đạt đến ngũ giai tiên tôn cảnh. Thế có thể coi là 10 vạn năm tăng lên một tiểu phẩm cấp. Tuyệt đối đừng có cảm thấy loại tốc độ tu luyện này là chậm, bởi vì đây là tiên tôn cảnh. Coi như là những tiên linh cảnh, tiên nhân cảnh đó muốn đột phá một tiểu phẩm cấp, động chút đã là mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, còn lâu hơn cũng có. Giống như Âm Dương Đao Thánh lúc trước, mong muốn từ thiên đế cảnh đột phá lên tiên nhân cảnh phải mất bao lâu thời gian? Là rất lâu. Tiên tôn cảnh so với cái loại đột phá này còn gian nan hơn rất nhiều. Cuối cùng, Hải Ngu Tiên Tôn có thể có ngày hôm nay đều là do Bỉ Ngạn đế triều ban tặng, cho nên nàng đối với Bỉ Ngạn đế triều là trung thành đến tột đỉnh. Đương nhiên, tu vi ngũ giai tiên tôn cảnh coi như ở trong Bỉ Ngạn đế triều thì cũng là vượng mao lần giác. Bỉ Ngạn đế triều, bản thân cường giả tiên tôn cảnh cũng không vượt quá 6 người. Hải Ngu Tiên Tôn chính là 1/6 của bọn họ. Bởi vậy sao mà khi đưa ra sách lược là phong tỏa chiến đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều, thì Hải Ngưu Tiên Tôn được Bỉ Ngạn Đế Triều phái ra đảm nhiệm chức vị là Bình Bắc Đại Tướng Quân, trấn áp phương Bắc đường biên giới của Bỉ Ngạn Hoàng Triều. Trong nội tâm của nàng, đối với chuyện này có chút mâu thuẫn. Vì sao lại mâu thuẫn? Bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều thực sự là quá yếu đi. Bằng vào cái tiền tài và Bạo Châu để lập nghiệp mà thôi. Hai thứ đồ đó, ngoài ra thì bọn họ còn có cái gì nữa? Thiên quân chiến tộc sao? Cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định là chẳng mạnh đến đâu. Mọi người đều biết thời điểm Phượng Hoàng Hoàng Triều quật khởi, cộng thêm bản thân của Phượng Hoàng Hoàng Chủ cũng chỉ có một nhúm người, có thể xưng là tư lệnh không quân. Thời gian sau này hao tổn vô số tiền tinh thuê tới hàng loạt chiến binh, rồi lại bắt tù binh từ các linh triều vương triều khác mới tạo thành một chi quân đội nào đó. Coi như là cho Phượng Hoàng Hoàng Triều 100 triệu tù binh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đám chiến binh cấp thấp có thể mạnh được đến mức nào. Lại còn thiên quân, còn chiến tộc cái thổ tả gì, quả thực chính là hài hước. Cũng là Man Di tộc kia mới để cho Hải Ngưu Tiên Tôn thoáng có một chút kiêng kỵ mà thôi. Không phải là kiêng kỵ về sức mạnh chiến đấu của bọn họ, mà là kiêng kỵ về tâm cơ của bọn họ kìa. Đúng, chính là tâm cơ. Tu sĩ ở trung đẳng tinh vực đều coi Man Di tộc là một đám đần độn, một đám súc vật, mà chỉ có một đám đần độn ẩn nhẫn không biết bao nhiêu năm, đến cuối cùng một khi bộc phát, thống lĩnh tối cao, dùng thể xác mạnh mẽ, không khác gì cao giai tiên tôn cảnh, để xé nát một vị tiên tôn cảnh của thị trưởng nô lệ. Sau đó thì toàn bộ Man Di tộc phản nghịch, hết thảy tu sĩ ở đó đều chết thảm. Có ba vị con trai của thân vương thánh triều cũng táng thân trong giác đấu trường, hạ tràng cực kỳ thê thảm, chết không toàn thây. Ai biết được là Man Di tộc bắt đầu nhẫn nại từ khi nào? Mấy chục triệu năm trước họ đã đản sinh ra rồi, lại có ai biết thì khi nào Man Di tộc được khai hóa trí tuệ, tăng lên thực lực, một cái chủng tộc để cho người ta không thể mò thấy đáy. Bọn hắn lại gia nhập vào Phượng Hoàng Hoàng Triều. Hải Ngưu Tiên Tôn cảm thấy kiêng kỵ nhất chính là cự nhân quân này. Bất quá nàng cũng không lo lắng. Phương Bắc biên cảnh của Phượng Hoàng Hoàng Triều nó tiếp giáp với Hắc Vân Sơn Mạch. Nếu như muốn công, vậy thì Phượng Hoàng Hoàng Triều khẳng định là phải công về phía phương Nam của biên cảnh và phương Tây. Nhất là biên cảnh phương Tây, nơi đó là con đường then chốt thông hướng về khu vực trung tâm và những địa phương khác của trung đẳng tinh vực. Nhưng mà biên cảnh phương Tây đã có Bình Đông Đại Tướng Quân Quỷ Lâm Tôn Giả trấn áp, lại có 1.000 vạn chiến binh bố phòng ở đó. Cho nên Hải Ngưu Tiên Tôn cho rằng, Phượng Hoàng Hoàng Triều nếu như muốn tiến đánh thì trước tiên phải tiến đánh vào phương Nam của biên cảnh, chỗ mà Cự Sơn Tiên Tôn trấn thủ. Và thực sự là nàng đoán đúng. Cự nhân quân ở phương Nam của biên cảnh đích thực là mục tiêu đầu tiên của Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà lấy tư thế nghiền ép để mà tiêu diệt. Lần này Phượng Hoàng Hoàng Triều điều động 100 vạn cự nhân quân, phương Nam biên cảnh là 50 vạn, còn lại 50 vạn thì đã cách chỗ của Hải Ngưu Tiên Tôn không tới 300 vạn dặm. Lâu lâu, Hải Ngưu Tiên Tôn sẽ cảm giác mặt đất chấn động một chút, giống như là có thiên quân vạn mã đang chạy qua. Trong nội tâm của nàng ngờ vực vô căn cứ, nhưng lại không biết đó là cự nhân quân đang di động. 100 vạn dặm một lần di chuyển lại một lần ngừng, có khi loại chấn động này thời điểm xuất hiện, ánh mắt của Hải Ngưu Tiên Tôn đều sẽ nhìn về phía Hắc Vân Sơn Mạch. Nàng không tin là Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ tiến đánh biên cảnh phía Bắc, bởi vì đối với bọn họ chả có chỗ tốt gì. Hướng Bắc căn bản không có đường đi, chỉ có mỗi Hắc Vân Sơn Mạch thôi. Chẳng lẽ còn muốn xuyên qua Hắc Vân Sơn Mạch để vòng theo đường phía Bắc sau đó xuôi Nam tiến vào trung đẳng tinh vực sau, chỉ có cái đồ não tàn mới làm như vậy. Trong khoảng thời gian này, chấn động ngày càng kịch liệt, thời gian kéo dài càng lúc càng lâu. Hải Ngưu Tiên Tôn đang di chuyển trong hành cung của mình. Nàng không phải là Cự Sơn Tiên Tôn. Dưới sự so sánh thì Hải Ngưu Tiên Tôn sẽ thích hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt hơn. Mặt đất run rẩy để cho bàn ghế cũng phải rung động dữ dội. Lông mày của Hải Ngưu Tiên Tôn cau chặt lại. Đây tuyệt đối là lần chấn động kịch liệt nhất. Thần niệm của nàng tản ra, hướng về phía Hắc Vân Sơn Mạch quét vào. Có lực lượng đặc thù nào đó cản trở thần niệm của Hải Ngưu Tiên Tôn. Nàng nguyên bản ít nhất có thể dò xét mấy trăm vạn dặm, nhưng ở Hắc Vân Sơn Mạch nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 100 vạn dặm thôi. Trong thần niệm, Hải Ngưu Tiên Tôn thấy được hàng loạt yêu thú đang lao nhanh, làm bùng lên bụi đất thao thiên. Tiền thú bạo động sau. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong nội tâm của Hải Ngưu Tiên Tôn. Nhưng rất nhanh, những tiền thú kia cấp tốc biến mất, tiến sâu vào trong Hắc Vân Sơn Mạch. Những chấn động kịch liệt kia cũng ngừng lại. Hải Ngưu Tiên Tôn nhẹ nhàng thở phào ra, lẩm bẩm. May là không phải tiên thú bạo động. Nếu như tiên thú bạo động, đối với bọn họ không phải là tin tức tốt. Loại chuyện này hẳn phải phát sinh ở Phượng Hoàng Hoàng Triều mới đúng. Sau một lát mặt đất lại chấn động, mà so với lần trước càng thêm kịch liệt. Sao vậy? Trong Hắc Vân Sơn Mạch đã xảy ra đại sự gì? Chân mày của Hải Ngu Tiên Tôn nhíu lại càng chặt, thần niệm lần nữa tản ra, hướng về phía Hắc Vân Sơn Mạch mà quét tới. Nhưng lần này nàng phải thất vọng, bởi vì không có bất kỳ tiên thú nào xuất hiện. Không có tiên thú sao mặt đất lại run rẩy? Hải Ngu Tiên Tôn cảm thấy có chút bất an. Địch tập, vào thời khắc này đột ngột có tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền vào. Hải Ngu Tiên Tôn đồng tử co lại, sắc mặt đại biến. Phượng Hoàng Hoàng Triều thực sự tiến đánh biên cảnh phía bắc sao? Đầu óc bọn chúng bị hỏng à? Biên cảnh phương bắc thề lương như thế, để Hải Ngu Tiên Tôn tới chấn thủ nàng còn không nguyện ý tới. Thế nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều lại chuyên môn tiến đánh vào đây. Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì chứ? Đốn mặt. Mặc dù không biết lý do, nhưng cái này không ảnh hưởng đến vấn đề Hải Ngu Tiên Tôn tức giận. Nàng đứng dậy trực tiếp làm vỡ nát cả bàn ghế trước mặt, hướng bên ngoài đi ra, xốc lên màn trướng của hành cung. Hải Ngưu Tiên Tôn thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra bên ngoài. Chính là bị hai bóng người một tả một hữu bắt lấy, rồi đột nhiên hướng bên phải kéo đi. Hải Ngưu Tiên Tôn theo phản xạ muốn xuất thủ, nhưng cảm nhận được khí tức của hai người này quen thuộc, lại nhất thời đem tu vi thu lại, oanh một tiếng. Cũng là trong nháy mắt nàng bị kéo đi có tiếng nổ thao thiên vang lên. Hành cung chỗ nàng vừa dịch chuyển đi, chuyển ra tiếng nổ. Hải Ngưu Tiên Tôn há hốc miệng không thể nào tin được. Nàng rõ ràng trông thấy cái hành cung to lớn như vậy dưới tiếng nổ vang đã trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Vị trí mặt đất của hành cung xuất hiện một cái hố sâu, dường như là sâu không thấy đáy. Chuyện gì xảy ra? Hải Ngưu Tiên Tôn lẩm bẩm. Cho đến giờ phút này nàng vẫn có chút không kịp phản ứng. Tôi tớ vừa hồi báo là địch tập mình bị kéo đi, sau đó hành cung di động trực tiếp nổ tung rồi. Toàn bộ quá trình tốc độ phát sinh rất nhanh, Hải Ngưu Tiên Tôn thậm chí là ngay cả cơ hội bay ra thần niệm cũng không có. Đến cùng là ai ra tay vậy? Rất nhanh Hải Ngưu Tiên Tôn liền biết là người nào ra tay. Oanh! Một hồi bụi đất thao thiên từ trong cái hố bắn ra, giống như là một cái đài phun nước vậy. Ngay sau đó một thân ảnh to con từ trong cái hố nhảy lên, nhìn giống như một tòa núi nhỏ rơi trên mặt đất. Mặt đất kia đối với hắn mà nói thực sự không được coi là bền chắc, chỉ tùy ý hạ xuống một cái lại dẫm ra hai dấu chân to lớn. Người chính là Hải Ngưu Tiên Tôn sao? Sau khi thân ảnh cao tới 17 mét này xuất hiện, ánh mắt quét qua trong đám người rồi rơi vào trên người của Hải Ngưu Tiên Tôn. Không đợi Hải Ngưu Tiên Tôn đáp lời, hắn liền nhếch miệng cười, làm ra một động tác rất lịch sự. Địch Sơn, hữu lễ. Hải Ngưu Tiên Tôn đồng tử co lại. Nàng cơ hồ theo bản năng mà nói, ngươi là người của Man Di tộc. Vốn là câu tra hỏi theo bản năng, thế nhưng sau khi nói ra lại để Địch Sơn kia sắc mặt âm trầm xuống. Thế nào? Ngươi xem thường Man Di tộc ta? Man Di tộc ta không thể làm lễ của thân sĩ hay sao? Man Di tộc ta chính là để ngươi xem thường sao? Oanh một tiếng, tiếng nói vừa vang lên, Địch Sơn đột nhiên vung lên nắm đấm rồi đập xuống. Khí thế kinh khủng kia, mặc dù không có khí tức của tu vi, nhưng thời điểm oanh ra lại kéo theo cuồng phong, để cho không gian trực tiếp nổ tung. Hải Ngưu Tiên Tôn tê dại cả da đầu, thân ảnh nàng lúc này biến ảo. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền ra, nắm đấm to lớn của Địch Sơn hung hăng đánh vào địa phương lúc trước Hải Ngưu Tiên Tôn vừa đứng. Bùn đất văng ra khắp nơi, lại có một cái hố lớn xuất hiện, thân ảnh của Hải Ngưu Tiên Tôn lại biến mất. Nhưng nàng mặc dù đã tránh ra, hai người vừa rồi lôi kéo nàng lại không có kịp tránh, hoặc là nói bọn hắn không muốn tránh, hay là tốc độ của bọn hắn quá chậm, căn bản tránh không được. Hai người này phản ứng nhưng lại nhanh như vậy, rõ ràng không phải là người thường. Một vị là tiên hoàng cảnh đỉnh phong, một vị là lục giai tiên hoàng cảnh, chính là phụ tá đắc lực của Hải Ngưu Tiên Tôn trong lần chấn thủ lần này. Tu vi của bọn hắn ở trong trung đẳng tinh vực đích thực đã thuộc về cường giả. Bình thường thì tiên tôn sẽ không xuất động, tiên đế thì càng không cần phải nói nhiều. Cho nên cái loại lục giai thất giai tiên hoàng cảnh này có thể tung hoành ở trung đẳng tinh vực. Thế nhưng giờ phút này dưới nắm tay của Địch Sơn, hai người này bị không gian bốn phía ép lại. Đó là bởi vì lực lượng quá lớn đến làm cho không gian vặn vẹo, gián tiếp cầm giữ thân thể của bọn họ. Thời điểm mà Hải Ngưu Tiên Tôn xuất hiện lần nữa thì khoảng cách đã cách nơi này ước chừng 10 dặm. Nàng thấy rõ ràng là hai vị tiên hoàng cảnh kia ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không kịp hô lên, đã bị Địch Sơn nện thành thịt nát. Đáng chết! Hải Ngưu Tiên Tôn giờ phút này xem như mới triệt để phản ứng lại, và mặt nàng có chút tái nhợt. Vừa né tránh trong chớp mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được là không gian đối với mình tiến hành lôi kéo. Nếu không phải là có tu vi ngũ giai tiên tôn cảnh, chỉ sợ đã bị giam cầm ở đó, sao nó giống như hai tên tiên hoàng cảnh này. bị người ta mạnh mẽ đập chết. Man di tộc này quá mạnh rồi. Hắn không gọi là địch mạo mà lại gọi là địch sơn. Nói cách khác, người này còn không phải thống lĩnh tối cao của man di tộc sao? Vậy địch mạo kia sẽ càng mạnh hơn sao? Vì sao ở trong tin tức bên trên chuyển xuống lại không có người tên địch sơn này? Hắn rõ ràng là đã rất mạnh mẽ rồi. Mà trong toàn bộ man di tộc đến cùng có bao nhiêu cường giả như vậy? Không được, lập tức phải đem tin này báo cho đế chủ. Hải Ngu Tiên Tôn thẩm nghĩ trong lòng. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là người có sự can trường hay các kiểu gì đó. Cẩn thận, chặt chẽ thì mới là bản tính của nàng. Soạt, trong tay xuất hiện một viên chuyển âm tinh thạch. Đế chủ, biên giới phương Bắc chỗ này có... Soạt một tiếng. Không đợi Hải Ngu Tiên Tôn nói xong, một cỗ lực lượng kinh người bỗng nhiên từ tiền phương chuyển đến, tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho Hải Ngu Tiên Tôn đem những câu còn lại nói cho xong. Thời điểm ngẩng đầu thì sắc mặt kịch biến, chỉ thấy thân ảnh khủng bố như một cây đại thụ của địch sơn chẳng biết từ khi nào đã tới giữa hư không trên đầu nàng. Rõ ràng khoảng cách mấy chục mét nhưng nắm đấm kinh người kia lại đánh nát không gian, đã tới gần ngay trước mắt. Hải Ngu Tiên Tôn thậm chí có thể thấy được trên nắm tay này có lông tóc rậm rạp cùng với làn da màu đồng cổ. Soạt, thân ảnh nàng lần nữa chớp động biến mất không thấy. Đây hiển nhiên là một loại thần pháp hay còn gọi là một loại bí thuật. Trước đó cũng là nói Hải Ngu Tiên Tôn cho tới bây giờ đều không phải là một loại người dễ dàng khinh thường người khác, nhưng không khinh thường liền có thể để cho nàng giữ được tính mạng sau. Một màn kinh người thời khắc này xuất hiện giữa hư không. Vô số chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều bên dưới đều thấy được rõ. Nắm tay của địch sơn vung lên, trong chốc lát hắn đấm ra không biết bao nhiêu lần. Vô luận là tốc độ hay lực lượng đều để cho bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lấy hắn làm trung tâm, gần như trong chớp mắt hư không bốn phía đều bị chấn vỡ. Sau đó một đạo thân ảnh trào máu, từ trong đó bị mạnh mẽ oanh kích ra ngoài. Đại tướng quân, thấy một màn này để nhóm chiến binh đồng tử co lại trong lòng kinh hoàng. Có người hơi lưỡng lự dự định cùng nhau ra tay, đối kháng với địch sơn giống như một tôn thiên thần này. Và thời khắc này mặt đất lần nữa rung động, mà cùng với lúc trước là hoàn toàn khác biệt, lần này là chấn động như động đất. Là man di tộc, đại quân của man di tộc. Trời ơi, bọn họ đều là ma quỷ sao? Man di tộc không phải là rất yếu sao? Tại sao lại mạnh tới mức này được? Chuyện gì đã xảy ra? Một màn trước mắt xuất hiện để cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Chỉ thấy lít nha lít nhít những đạo thân ảnh phóng lên tận trời, giống như từng khói cự thạch bị người ta bắn lên vào tầng mây, sau đó lại rơi xuống. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, mỗi người đều cao ít nhất từ 2 mét trở lên, 3, 4, 5, thậm chí là có thân ảnh càng cao hơn, phải nói là nhiều vô số kể. Bọn họ không mang bất kỳ vũ khí gì, còn vẹn chỉ dùng lực lượng kinh khủng của bản thân hướng phía này bắn tới như đạn pháo. So sánh với biên cảnh phương Nam thì chiến binh nơi này chỉ có 200 vạn mà thôi, so với cự sơn tiên tôn còn ít hơn 100 vạn. Bỉ Ngạn Đế Triều thực sự không ngờ là Phượng Hoàng Vương Triều lại dám động thủ trước, lại càng không ngờ rằng là biên cảnh phương Bắc cũng sẽ bị người ta tiến đánh. Thân ảnh đáng sợ kia rơi xuống đất, xông vào trong đám người. Chỉ riêng chiến binh bị dẫm chết đã vô số rồi, sau đó là một hồi huyết quang trùng thiên, vô số chân cụt tay đứt. Ở trong ánh mắt sung huyết của Hải Ngu Tiên Tôn, hướng bốn phía bị ném loạn ra khắp nơi. Mấy chục vạn man di tộc này giống như là bị điên vậy. Bọn họ tựa hồ như là một nhóm dã thú khủng bố trong bầy chiến binh không ngừng xông xáo, không có bất kỳ ai địch nổi cả. Phàm là địa phương mà bọn hắn xông qua thì tất cả đều là xương máu và tiếng la hét, tiếng kêu thảm. 200 vạn chiến binh này nguyên bản đã ngưng tụ ra một dạng hợp kích có lợi cho bọn họ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp bị đánh tách ra khắp nơi. Bọn hắn căn bản là không có nổi một công kích hiệu quả. Càng làm cho da đầu của Hải Ngu Tiên Tôn tê dại, đó là có rất nhiều chiến binh trước khi chết lại dùng vũ khí trong tay bọn hắn hoặc là chém hoặc là đâm vào trên cơ thể của man di tộc này. Nhưng kết quả thì sao? Giống như là gãi ngứa vậy, đừng nói là chém hỏng, ngay cả một vết thương cũng không xuất hiện. Đây là thể xác mạnh cỡ nào? Cái này cần phải khủng bố đến trình độ nào chứ? Đây chính là tộc nhân mà bị tu sĩ nuôi nhốt đùa bỡn mấy ngàn vạn năm. Đây chính là man di tộc đó sao? Cái này làm sao có thể? Soạt. Thời điểm mà Hải Ngu Tiên Tôn còn đang khiếp sợ thì một màn ánh sáng lớn dựng lên giữa không trung. Lục phẩm phong linh đỉnh, Hải Ngu Tiên Tôn đã triệt để tuyệt vọng rồi. Hoàng chủ có lệnh, địch sơn nhìn về phía nàng rồi âm u cười lạnh. Phàm là chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều, vô luận mạnh yếu, vô luận nam nữ tất cả đều chém giết, một tên cũng không để lại. Phượng Hoàng Vương Chủ thực sự là lòng dạ độc ác, Hải Ngu Tiên Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, Địch Sơn giận quá hóa cười. Có nghe nói về Man Di tộc không? Nghe nói là những tu sĩ như các ngươi đối đãi như thế nào với Man Di tộc ta không? So với chúng ta, vậy đã coi là nhẫn tâm độc ác rồi sao? Man Di tộc ta còn chuẩn bị giết sạch tu sĩ ở trung đẳng tinh vực đây. Phượng Hoàng Hoàng Chủ cũng là tu sĩ, vì sao các ngươi lại phải phục tùng hắn? Các ngươi coi hắn là người tốt sao? Ta cho ngươi biết, hắn mới là kẻ nham hiểm nhất thiên hạ này, Hải Ngu Tiên Tôn quát lên. Đây là thủ đoạn châm ngòi ly doán của đám tu sĩ các ngươi sao? Địch Sơn khinh thường cười một tiếng. Trước khi thánh bia của man tộc ta chưa có mở ra, thì có lẽ lời này đối với chúng ta có hiệu quả. Nhưng bây giờ ta chỉ coi lời ngươi nói là đánh giấm. Thánh bia man tộc, cái gì gọi là thánh bia man tộc? Chính là khối bia đá trong truyền thuyết mà ngay cả tiên đế cảnh cũng không thể hủy hoại hay di chuyển được đó sao? Hải Ngưu Tiên Tôn đã bắt được điểm mang tính then chốt. Chờ sau khi người chết ta sẽ hảo hảo nói với người. Trong mắt của Địch Sơn lóe lên sát cơ. 10 ngày sau trong Phượng Hoàng Điện, Hoàng Chủ, có tin tức truyền đến. Huyết Linh Bí Cảnh đã phát ra hồng mang, địa điểm đã được xác nhận, còn thời gian 1 tháng sẽ mở ra, Hồ Tước cùng kính nói. Chà, so với trong tưởng tượng thì còn nhanh hơn, Tô Hàn cười nói. Vậy địa điểm mở ra ở đâu? Là Vọng Nguyệt Nhai. Hồ Tước trầm ngâm một lát rồi nói. Nhắc tới cũng là có chút ý tứ, cái Vọng Nguyệt Nhai kia nằm ngay ở trong cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều. Ngài chắc là muốn đi một chuyến chứ. Huyết Linh Bí Cảnh cũng không phải là cố định ở một nơi, nhưng mà coi như không biết địa điểm, nhưng trước khi nó mở ra, Huyết Linh Bí Cảnh và Huyết Linh Bí Chìa cộng với Huyết Linh Khẩu Lệnh đều có cảm ứng lẫn nhau. Đương nhiên giống như Tô Hàn này, khoảng cách đến Tử Sam Hoàng Triều cảnh vực là rất xa, nếu như không có truyền tống thạch cho dù có cảm ứng được Huyết Linh Bí Chìa và Huyết Linh Bí Cảnh sắp mở ra thì thời gian 1 tháng cũng không kịp chạy tới. Như vậy thì nên làm gì đây? Ban đầu thì danh ngạch tiến vào Huyết Linh Bí Cảnh cũng chỉ là số ít mà thôi. Huyết Linh Bí Cảnh xác định bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Nhưng mà người nắm giữ Huyết Linh Bí Thược và Huyết Linh Khẩu Lệnh lại rất nhiều, đại bộ phận đều không tiến vào được. Cho dù những người ở khoảng cách rất xa, thời điểm tiến vào Huyết Linh Bí Cảnh chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện một hồi đại chiến. Mục đích của đại chiến này chính là để vượt lên trước mà tiến vào Huyết Linh Bí Cảnh. Lần này tiến vào Huyết Linh Bí Cảnh chỉ sợ sẽ có không ít người của thế lực lớn, Tô Hàn nói. Hồ Tước lắc đầu, việc này thì thuộc hạ không biết, không có tin tức truyền ra, nhưng mà có nhiều Huyết Linh Bí Thược và Huyết Linh Khẩu Lệnh như vậy. Dùng tiền là có thể mua được, Huyết Linh Bí Cảnh cũng không phải là bí mật gì, nghĩ đến những đại thế lực kia nhất định sẽ không keo kiệt tiêu tiền ở trên phương diện này. Tô Hàn khẽ gật đầu, có chút bí cảnh là ẩn giấu vô cùng tốt, người thường khó mà phát giác được. Chỉ sợ là dưới cơ duyên, xảo hợp mới có thể tiến vào. Mà lại có những bí cảnh thường xuyên sẽ mở ra, rất nhiều người đều biết. Huyết Linh Bí Cảnh cũng là như vậy. Cũng chính vì là những đại thế lực kia không thể trực tiếp khống chế, bằng không là sợ người bên ngoài ngay cả tư cách tiến vào cũng không có. Có thể đạt được bao nhiêu tạo hóa thì xem khí vận đi. Ánh mắt Tô Hành lấp lánh. Hoàng chủ, nếu như thực sự phải bùng nổ chiến đấu, vậy thì rất nhiều đệ tử của thế lực lớn khẳng định sẽ có cường giả đi theo bảo hộ. Hồ Tước câu mày, theo lời ngài nói tiến vào Huyết Linh Bí Cảnh sẽ thu được tạo hóa, vậy thì tranh đoạt khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Thuộc hạ cảm thấy là ngài nên hướng Bạch Hổ Thánh Triều mà mở miệng, thỉnh cầu bọn họ phái ra một vị tiên đế cảnh cường giả để tới bảo hộ cho ngài. Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Vì để bảo hộ hậu bối đệ tử hoàn toàn chính xác là sẽ có cường giả tiên đế cảnh xuất hiện. Nếu như bọn họ ra tay, cho dù bằng vào chiến lược của Tô Hàn thì cũng không cách nào tiến vào. Nhưng hắn e sợ sao? Bên cự nhân quân đã có tin tức truyền về chưa? Tô Hàn thay đổi chủ đề. Tô Địch Mông tướng quân đã giải quyết được cự sơn tiên tôn của Vĩ Ngạn Đế Triều, đem 300 vạn chiến binh ở đường biên giới phía nam hoàn toàn đoàn diệt, rất nhanh sẽ trở về. Hồ Tước nói, bên Địch Sơn tướng quân thì tạm thời không có tin tức, bất quá biên giới phương Bắc đường xá xa xôi, chắc là đi đường cũng cần chút thời gian. Thuộc hạ tin tưởng là Địch Sơn tướng quân, chiến lực là đủ để thắng. Tin tưởng là được rồi. Đúng lúc này một đạo âm thanh thô kệch từ bên ngoài truyền tới. Tô Hàn và Hồ Tước đồng thời nhìn lại thì thấy hai đạo thân ảnh khôi ngô đang chậm rãi đi tới. Chính là Địch Sơn cùng với Địch Mông. Trong tay bọn họ đều mang theo một cái bao máu tươi đầm đìa. Phanh. Địch Sơn và Địch Mông đồng thời ném bọc ra. Bẩm báo Hoàng chủ, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hải Ngu Tiên Tôn và Cự Sơn Tiên Tôn đều ở nơi này. Căn bản không cần mở ra xem Tô Hàn có thể xác nhận, hắn mỉm cười nói. Hai vị tướng quân đại hoạch toàn thắng, bàn hoàng rất vui mừng, truyền lệnh xuống, hai người địch sơn địch mông, ban thưởng 10 vạn tiên tinh, còn 100 vạn cự nhân quân khác thì ban thưởng tiên tinh 1 vạn. Nghe thấy lời ấy, địch sơn và địch mông đều mừng rỡ, 100 vạn cự nhân quân mỗi người 1 vạn cũng là mới 1.000 ức mà thôi. Đây đối với Man Di tộc mà nói đã là một bút số lượng cực lớn, nhưng đối với Tô Hàn bất quá là 9 châu mất một sợi lông. Không có cách nào, ngoài trừ tiền ra hắn còn có thể ban thưởng cái gì đây. Mà hết lần này tới lần khác, người ta lại thích tiền. Hoàng chủ, biên giới phía tây bên kia, Hồ Tước ngẩng đầu muốn nói lại thôi. Địch Sơn và Địch Mông cũng khom người nói, Hoàng chủ, chúng ta nguyện về Phượng Hoàng Triều mà chiến, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Vừa đạt được một số lượng tiền tinh lớn, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là bọn hắn còn giết chưa có đủ. Vô số năm qua trong lòng của Man Di tộc đã gặp nhật, lửa giận và kiều hận rất nhiều. Cho dù chia trung bình ra, 100 vạn Man Di tộc đánh giết 500 vạn chiến binh. Mỗi người tính ra mới giết được có 5 người mà thôi. Thế nhưng đã ghiển sau, khẳng định là chưa. Đừng nói là 5 người, cho dù 50 cái, 500, thậm chí nhiều hơn, bọn hắn vẫn như cũ không đã ghiển. Người nào dạy người nói những lời này? Tô Hàn cười tủm tỉm. Trí tuệ Man Di tộc các ngươi, mặc dù dưới sự khai hóa của Thánh Bia đã toàn bộ phát triển, nhưng mà cái đầu tiên học được lại là vuốt mông ngựa sau. Địch Sơn và Địch Mông khuôn mặt đều đỏ lên không nói gì. Hồ Tước đứng ở một bên mỉm cười nói. Địa phương đường biên giới thì trước đừng động tới, cho bản hoàng từ huyết linh bí cảnh trở ra rồi nói. Hồ Tước lập tức đáp, Hoàng chủ, giờ phút này chính là thời khắc nhất cổ tác khí, đem đám chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều diệt đi là tốt nhất. Ngài lần này ban thưởng cho Địch Sơn và Địch Mông tướng quân, chỉ sợ là tướng sĩ khác của cự nhân quân đều đang sắn tay áo kích động. Nếu cứ để cho bọn hắn chờ đợi thì cũng không phải là vấn đề hay. Đừng có gấp, Tô Hàn thản nhiên nói, một cái Bỉ Ngạn Đế Triều không quan trọng, còn chưa phải mục tiêu của bản hoàng. Huy Hoàng Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều, còn có Hắc Ám Thánh Triều nữa, không phải vẫn luôn nhảy nhót vô cùng vui sướng sao? Chờ khi thời cơ đến thì từ trong tay bọn họ khai đao trước. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Hồ Tước nhảy dựng lên không nói gì nữa. Hoàng chủ thật là lợi hại à, lại muốn lấy Thánh Triều ra để mà ra tay. Nếu như người khác nghe được lời này khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí là giễu cợt trào phúng. Nhưng đối với một người cực kỳ thấu hiểu Phượng Hoàng Hoàng Triều như là Hồ Tước thì tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy. Phượng Hoàng Hoàng Triều thiếu cái gì nhất? Chiến tộc Thiên Quân rồi là cự nhân quân của Man Di tộc đã đủ để quét ngang hết thảy các thế lực. Thứ duy nhất thiếu bây giờ là cường giả đỉnh cấp, tỉ như tiên đế cảnh vậy. Thời cơ mà Tô Hàn nói tới có lẽ chính là đám cường giả đỉnh cấp này. Một khi thực sự có rồi, vậy thì Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ có khả năng trở mặt với Thánh Triều. Trước cứ như vậy đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Các ngươi tạm thời lui xuống, đem Bùi Thiên Phong gọi tới đây. Vâng, ba người Hồ Tước ứng tiếng lui ra. Không bao lâu thì Bùi Thiên Phong tới Phượng Hoàng Điện. Bùi huynh, ngồi đi. Tô Hàn chỉ vào cái ghế bên cạnh. Bùi Thiên Phong lắc đầu. Ta hiện tại là thuộc hạ của ngươi, vẫn là đừng kêu Bùi huynh gì nữa. Giờ phút này không phải là giờ họp, ngồi cũng không dễ, ta vẫn nên là đứng đây đi. Tô Hàn đảo mắt cũng không nói thêm mà chỉ nói. Sự tình của Phượng Hoàng Thương Hội đã có chuyển biến gì chưa? Bùi Thiên Phong nói, tạm thời còn đang suy nghĩ. Có muốn nói một chút cho ta nghe hay không? Tô Hàn hứng thú hỏi. Bùi Thiên Phong liếc mắt nhìn Tô Hàn nghiêm mặt nói, dựa theo ý nghĩ của thuộc hạ, trước sẽ treo chiêu bài thành lập Phượng Hoàng Thương Hội, sau đó trải rộng trong cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều, tận lực làm ra, vô luận là chỗ nào, nghèo hay là giàu, trong mỗi tòa thành trì đều phải có một cái phân hội tồn tại. Dĩ nhiên điều này cần có nhân lực vật lực to lớn, cho nên đoạn thời gian đầu sẽ phải bỏ vốn đầu tư nhiều. Nói đến đây cái mặt mo của Bùi Thiên Phong đỏ lên. Bất quá Phượng Hoàng Hoàng Triều cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền, cho nên điều này cũng không cần lo lắng. Tô Hàn nhíu mày, nói cách khác là muốn dựa theo quỹ tích của Ngân Nguyệt Thương Hội để mà lên. Có khả năng nói vậy, Bùi Thiên Phong nói, bất quá vẫn có chút khác biệt, thuộc hạ nghĩ là không chỉ thành trì, mà ngay cả trong thành trấn cũng triển khai một cửa hàng của Phượng Hoàng Thương Hội. Làm vậy là quá chậm, Tô Hàn lắc đầu. Đầu tiên thì cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều, giờ phút này cơ hồ đều đã bị Bỉ Ngạn Đế Triều phong tỏa. Mặc dù cự nhân quân xuất động đánh vào đường biên giới phía bắc phía nam, nhưng Bỉ Ngạn Đế Triều sớm muộn sẽ biết, bọn hắn dưới cơn tức giận sẽ phái ra càng nhiều chiến binh tới để phong tỏa. Cho nên nếu như vỏn vẹn chỉ triển khai trong cảnh vực của chúng ta, thì có lẽ hoàn toàn chính xác có thể mở ra được cục diện, nhưng mà tốc độ phát triển sẽ rất chậm. Còn nữa, Tại thời điểm mà Phượng Hoàng Hoàng Triều chưa tạo được uy nghiêm chân chính, thì Phượng Hoàng Thương Hội nhất định sẽ gặp phải sự chèn ép của các thương hội khác. Ngày sau, coi như là những địa phương khác có mở ra thì cũng không thể làm nên chuyện gì được. Vậy, Hoàng Chủ có ý nghĩ gì? Bùi Thiên Phong nói. Hắn là một người hết sức chính trực nhưng lại không phải là người cứng nhắc. Thân phận gì, dạng lời nói gì hay là dạng xưng hô gì nên nói vào lúc nào hắn đều biết. Ta không phải đã cho ngươi 1.000 ức nguyên tố tinh thạch sao? Tô Hàn nói. Giờ phút này đi dòng binh công hội chuyển ra tin tức. Tương lai trong vòng 1 năm sẽ tặng không. Tặng không? Bùi Thiên Phong trực tiếp trợn tròn hai mắt không thể tin được. 1.000 ức nguyên tố tinh thạch mà tặng không sao? Không, dĩ nhiên không phải loại tặng không như người nghĩ. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Chúng ta tiếp tục dùng phương thức bán ra, bán nguyên tố tinh thạch ra ngoài. Nhưng một viên nguyên tố tinh thạch chỉ cần 100.000 tiên tinh là được. Không được. Bùi Thiên Phong lập tức cự tuyệt. Cái này không được, tuyệt đối không. Theo ta được biết thì nguyên tố tinh thạch ở Ngân Nguyệt Thương Hội bán ra là 160.000 tiên tinh một viên. Cho dù là vậy cũng là có tiền mà không mua được. Dù sao, 2 tỷ nguyên tố tinh thạch lúc trước ngươi cho ta vẫn là cung không đủ cầu đó. Chúng ta trong tay có nguyên tố tinh thạch, vì sao lại phải thâm hụt tiền cho người ta? Nếu như mà định giá theo Hoàng Chủ ngài nói, về 100 triệu nguyên tố tinh thạch phải bồi theo 60.000 ức tiền tinh, điều này tuyệt đối không được. Ta còn đang nói mà, người trước đừng có gấp nha, Tô Hàn nói. Cứ dựa theo giá cả này bán ra, nhưng mà người mua sắm nhất định phải là ma pháp sư, không thể là tu sĩ võ đạo. Mà phàm là những người mua sắm này nhất định phải phục vụ cho Phượng Hoàng Hoàng Triều ta một chút thời gian. Tí như mua 1.000 miếng thì phải phục vụ 1 năm, mua 1.000 miếng thì phục vụ 10 năm, kiểu thế. Nghe được lời này, ánh mắt của Bùi Thiên Phong không khỏi tỏa sáng, hắn là một người làm ăn. Đối với lợi ích sử dụng rất tốt, hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Nếu thực dựa theo lời của Tô Hàn nói, vậy thì không chỉ Phượng Hoàng Thương Hội sẽ được nhanh chóng mở rộng thị trường, mà ngay cả thực lực của Phượng Hoàng Vương Triều cũng sẽ tăng lên dữ dội. Lực công kích của ma pháp sư thì ai mà không biết. Cái đám gia hỏa cao cao tại thượng kia, nếu như không có đủ giá thì căn bản không mời nổi. Thế nhưng nguyên tố tinh thạch sẽ tuyệt đối khiến cho bọn hắn phải mắc câu. Vật phẩm chân quý như thế đối với tu vi võ đạo thì có lẽ gân gà, nhưng đối với ma pháp sư thì nó là chí bảo. Thế nhưng Bùi Thiên Phong lại nói, lời mà Hoàng Chủ nói lúc trước tặng không là có ý gì? Tô Hàn lập tức cười nói, đức hạnh của ma pháp sư người hẳn là cũng biết, muốn bằng vào chút nguyên tố tinh thạch này mà trói buộc bọn hắn thì có chút khó khăn. Dù sao người ta cũng là dùng tiền mua chứ không phải lấy không. Một khi chúng ta đưa ra yêu cầu vô lễ, nói không chừng sẽ khiến nhiều người tức giận. Thế nhưng ở dưới tình huống mua bán, lại đưa cho bọn họ một chút nguyên tố tinh thạch thì sao? Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ở trong tư thế của thế giới tu sĩ này, dù sao thì cũng vẫn còn một chút tình cảnh mà người ta không thể quá mức được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.